Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 30, áo gấm về nhà, không bằng cầm thú. Góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Hắc Y Bang của Điền Hoành, Thẩm Lãng không ngừng phóng ngựa chạy về tới nhà cha mẹ. Cha mẹ cùng em trai đã ngẩng đầu chờ đợi từ sáng sớm. Lúc vẫn còn ở chân núi, mẹ đã vội vàng ra đón chào. Con ơi, tiểu thư phủ bá tước đối đãi với con như thế nào? Mẫu thân gấp gáp hỏi. Thẩm Lãng nói, nàng đối với con tốt lắm. Mẫu thân nói, vậy mẹ an tâm rồi. Hai võ sĩ phủ bá tước đặt hai dương lễ vật xuống và bắt đầu dọn dẹp sắp xếp các thứ vào trong nhà. Nào là vải vóc, gạo, mì, thịt, còn có nhiều loại dược liệu. Mộc Lan rất cẩn thận, biết cha và em trai Thẩm Lãng bị thương, cho nên chuẩn bị rất nhiều thuốc chữa thương và thuốc bổ. Tiếp đó, Thẩm Lãng lấy ra 300 lượng vàng, đưa đến trước mặt phụ thân nói. Số tiền này đủ xây một căn nhà mới, lợp bằng ngói tốt, sắc mặt cha thoáng biến đổi. Ông nói ngay, Đại Lang, dù sao con bây giờ đã là người phủ bá tước. Chúng ta làm cha mẹ ăn một chút uống một chút thơm lây cũng không thành vấn đề. Nhưng tuyệt đối không nhận tiền phủ bá tước, không để phủ bá tước cảm thấy con bòn rút tiền ra ngoài. Phá hỏng danh tiếng của con được. Lời của cha nói xong vô cùng khéo léo. Nói trắng ra, chính là lo lắng Thẩm Lãng phải mang tiếng ăn cây táo rào cây sung. Thẩm Lãng cười nói, đống vàng không phải phủ bá tước cho, là bản thân con kiếm được đấy. Phụ thân hỏi, con kiếm tiền bằng cách nào? Thẩm Lãng nói, con phát minh ra một công thức thuốc nhuộm mới, bán cho một nhà buôn tơ lớn trong thành. Lúc trước con không dám dùng, hôm nay trở thành cô gia phủ bá tước mới có dũng khí yên tâm sử dụng. Thẩm Lãng đương nhiên không có khả năng nói với cha mẹ nói số tiền này là đi đe dọa Điền Hoành lấy được. Như vậy cha mẹ càng không dám dùng. Dù cho như thế, phụ thân vẫn vô cùng do dự. Từ nhỏ đến lớn ông đều cưng chiều Thẩm Lãng. Thực sự không cách nào dùng tiền của hắn. Thẩm Lãng nói, xây một căn nhà lớn để con trở lại cũng dễ ở. Nhỡ ra nếu Mộc Lan cùng về với con thì làm sao ở nổi trong căn nhà tranh vách đất được. Câu nói này tức khắc để phụ thân hạ quyết tâm. Nhất định phải xây nhà. Một căn nhà thật bự, mặc dù ông cảm thấy, thiên kim tiểu thư phủ bá tước là tuyệt đối không có khả năng tới nhà. Nhưng nhỡ ra muốn tới, cũng không thể để cho con dâu không chỗ ở, để con trai không có thể diện. Xây một căn nhà mới cần hơn 10 lượng là đủ, sao phải dùng đến 300 lượng, phụ thân nói. Thật ra, ông ta căn bản còn chưa từng sờ qua một lượng vàng. Lúc trước chỉ dùng tiền xu bằng đồng, giỏi lắm là lượng bạc. Nếu như ngươi đi chợ phiên mua đồ ăn, dùng lượng vàng thì ai có tiền thối cho đủ. Mà xây nhà dưới quê, cho dù là nhà lớn 5-6 gian có mái ngói, dùng gạch xanh, tốt nhất, đá phiến tốt nhất, cộng thêm một cái sân to, thêm cả tường vây, cũng không đến 100 lượng vàng. Gạch xanh là loại gạch được làm từ đất sét có chứa hàm lượng aluminum silicate anxio. Được nung ở nhiệt độ 900-1100 độ C. Và kéo dài 8-15 ngày, Thẩm Lãng nói, nhà cửa phải rộng, khí thế, tường nhất định phải dày. Tường rào cao hơn, hay quá, phụ thân nói, mà đệ đệ Thẩm Kiến ở bên cạnh hóng hớt nhìn Thẩm Lãng. Cho đến nay gã vẫn là lưu manh côn đồ hạng bét. Hiện nay đại ca trở thành cô gia phủ bá tước khiến gã sớm muốn rời quê. Đi ra ngoài trải nghiệm chuyện đời. Thẩm Lãng nói, đệ an tâm dưỡng thương. Chờ thân thể đệ lành lại. Ca ca mang đệ đi ra ngoài. Nhất định để cho đệ có tiền đồ. Ôi chao, thằng em mừng rỡ suýt xoa. Chờ đệ lợi hại lên. Liền lấy lưu quả phụ vào cửa. Lý tưởng của gã vẫn to lớn xa xôi như vậy. Kế tiếp, mẫu thân làm một bữa cơm trưa phong phú. Dù cho lúc này đã là xế chiều, Thẩm Lãng thoải mái cùng người nhà ăn một bữa cơm. Mẫu thân biểu hai võ sĩ phủ bá tước cùng vào ăn cơm. Nhưng là bọn hắn từ chối. Sau khi dọn đồ, bọn họ liền ra ngoài. Lấy hai cái bánh to dùng như cơm trưa. Điều này có thể xem là một loại cung kính. nhưng trình độ nào đó lại có vẻ xa cách, không muốn gần gũi với nhà Thẩm Lãng. Bọn họ tuy rằng sẵn lòng liều mình bảo hộ Thẩm Lãng, nhưng trong lòng vẫn xem thường hắn. Thẩm Lãng cũng không cách nào ra lệnh cho bọn họ. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng không có bất luận ý kiến mặt lạnh dán mông. Các ngươi không muốn vào tới dùng cơm, sẵn lòng ở bên ngoài gặm bánh thì tùy các ngươi đi. Thậm chí mẫu thân còn định pha trà cho bọn hắn. Thẩm Lãng nói miễn đi, cho mỗi người một chén nước sôi để nguội là được. Trong lòng Thẩm Lãng có một quyết định, hắn nhất định phải có tâm phúc của mình. Không cần nhiều, dù cho một hai người lợi hại là đủ. Lúc quan trọng chỉ nghe Thẩm Lãng ra lệnh, có thể xông lên không chút do dự. Hơn nữa Thẩm Lãng nếu cần chuyện gì cũng không cần phải tự đi. Phái người khác là được rồi. Chuyện gì cũng phải coi bản thân mình lên đầu. Có vẻ hơi bị sốc đấy. Thủ hạ không cần quá nhiều. Trung thành đắc lực quan trọng nhất. Kế tiếp, Thẩm Lãng nấu thuốc cho phụ thân. Sau đó thay thuốc mới chỗ gãy xương cho em trai. Dùng vải sạch băng bó cố định cho chắc. Cha mẹ gần như tha hồ hưởng thụ hết hạnh phúc này đến hạnh phúc khác. Đứa con hai người thương yêu nhất lại trở nên hiếu thuận. Hiểu chuyện như thế, rõ ràng quá tốt đẹp rồi. Mặt trời dần dần ngã về Tây. Thẩm Lãng chính thức cáo biệt cha mẹ. Phải trở về phủ bá tước. Mẫu thân hai mắt rưng rưng, nhưng là tràn đầy nụ cười. Nhìn theo Thẩm Lãng rời đi. Đại lang, đại ngốc xảy ra chuyện rồi. Tình huống không tốt lắm. Con đi thăm nó chút đi. Trước khi đi, mẫu thân vẫn không nhịn được nói ra. Đại ngốc là bạn duy nhất của Thẩm Lãng lúc trước, bảo vệ cho hắn từ nhỏ đến lớn. Đệ đệ Thẩm Kiến vì bảo hộ Thẩm Lãng mà đánh nhau với người khác. Đại ngốc bảo hộ Thẩm Lãng chính là thay hắn chịu đòn. Thẩm Lãng đi đến nhà đại ngốc, lúc đi ngang qua thôn Phong Diệp, dân làng trên đường chỉ trỏ, trốn ở sau cửa xem náo nhiệt. Ánh mắt bọn họ nhìn phía Thẩm Lãng rõ ràng vô cùng phức tạp. Thật không ngờ, tên phế vật Thẩm Lãng này nhún một cái đã bay lên trời. Trở thành người ở rể phủ bá tước, lúc trước tên nhị ngốc bị bọn họ coi thường. Hôm nay lại cao cao tại thượng, trở thành nhân vật để dân làng không cách nào nhìn lên. Hâm mộ đố kỵ thật, thế nhưng, khi mắt của Thẩm Lãng quét qua bọn họ, trên mặt mỗi người lại lộ ra nụ cười nịnh nọt, nhưng mà, trong lòng bọn họ không phải không có phỏng đoán ác ý. Thẩm Lãng hồi trước bị nhà họ Tư đuổi, không chừng lại sớm bị phủ bá tước tống cổ, chẳng bao lâu phải tái mét trở về mái nhà tranh bên sườn núi thôi. Dân làng này, hễ ai thật thà thì thật thà, thế nhưng cũng vô cùng danh ma. Bọn họ có đồng cảm nhưng cũng chẳng muốn người khác có cuộc sống tốt hơn mình. Tốt nhất nhà ngươi nên nghèo khó so với nhà ta. Tiếp đó thỉnh thoảng ta cũng có thể giúp ngươi một hai lần. Để thỏa mãn lòng lương thiện của ta đồng thời cũng có cảm giác thành công. Thẩm Lãng cũng hoàn toàn rêu rao khắp nơi. Hoàn toàn không có một chút ý định phải dừng lại hỏi han ân cần với những người này. Cũng không cần phải diễn trò cao thượng như Hán Cao Tổ Hoàng đế. Tức Hán Cao Tổ Lưu Bang, vị vua rất giỏi diễn kịch lấy lòng thiên hạ, nhà Thẩm Lãng một hộ ngụ cư, cộng thêm ngoại hình hắn quá đẹp, lúc trước não có vấn đề, trí lực rất thấp, cho nên lúc trước người trong thôn không chỉ là coi thường hắn, thậm chí ăn hiếp và cô lập hắn. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều đứa trẻ trong làng đều ăn hiếp Thẩm Lãng. Lúc đó, đại ngốc vẫn dùng thân thể to lớn cản đá, thậm chí có lần là cả phân và nước tiểu cho Thẩm Lãng. Đại ngốc giống như Thẩm Lãng trước kia vậy, chỉ số thông minh đều tương đối thấp, có thể nói đại ngốc càng giống như vai nam chính trong phim Forrest Gump. Gã ngây thơ và càng lì lợm, từ lúc mới sinh gã cũng không lớn bình thường, khi chào đời chỉ nặng có 12 cân. Sinh hạ gã xong, mẹ đại ngốc mất vì khó sinh. Sau khi ra đời, đại ngốc bắt đầu lớn nhanh như thổi từ đó. Dù cho mỗi ngày ăn cơm không đủ no, đến 18 tuổi lại cao đến 2m1, giống như người khổng lồ vậy. Không biết tại sao phải như thế, cha gã mẹ cũng là người bình thường. Duy chỉ có gã chả giống người bình thường chút nào. Đại ngốc mỗi ngày ăn rất nhiều. Bất quá hắn cũng ra sức làm việc. Một người có sức lao động bằng 3-4 người. Hơn nữa mạnh khỏe vô cùng. Tóm lại, chính là năng khiếu dị bẩm. Không giống người bình thường. Mặc dù cơ thể cường tráng vô cùng. Sức khỏe cực kỳ dồi dào. Nhưng đại ngốc lại vô hại với cả người lẫn vật. Mặt mũi thật thà, ánh mắt thuần lương, chưa bao giờ đánh nhau. Lúc người khác đánh gã, gã liền quay người lại, lộ phần lưng cho người ta đánh, không đánh trả một chút nào. Lúc Thẩm Lãng bị người đánh, gã hay ôm Thẩm Lãng vào lòng, sau đó xoay lưng lại để người ta đánh đập. Đại ngốc sống không được tốt, khi mẹ gã qua đời được 3 năm, cha gã lại cưới một người mẹ kế, thế là sinh ra một đứa em trai. Từ đó về sau, đại ngốc giống như đứa con bị nhặt ven đường. Nếu như không phải gã có khả năng làm việc, chỉ sợ ngay cả cơm đều không có ăn. Đương nhiên dù cho hắn có khả năng làm việc, cơm mỗi ngày cũng ăn không đủ no. Mẹ kế chỉ cho gã ăn bắp, hơn nữa quy định số lượng. Hầu hết thời gian gã đều đói meo. Mẫu thân nói đại ngốc xảy ra chuyện, cho nên Thẩm Lãng vội vã chạy tới trong nhà đại ngốc. Thẩm Lãng đi tới sân nhà đại ngốc, điều kiện nhà gã không tệ. Cha gã là một thợ săn nổi tiếng, hơn nữa còn kiêm nhiệm thủ lĩnh dân quân thôn Phong Diệp. Cho nên có một căn nhà to 3 gian, còn có cả tường rào. Đại ngốc đâu? Sau khi tiến vào nhà, Thẩm Lãng chưa hề nhìn thấy đại ngốc, chỉ có mẹ kế và em trai gã. Nhìn thấy Thẩm Lãng, mẹ kế đại ngốc sửng sốt, nói, nhị ngốc. Tại sao lại là mày? Ngay sau đó bà ta vội vàng bụm miệng lại, bởi vì Thẩm Lãng mặc quần áo sang trọng, hơn nữa còn mang theo 2 gã võ sĩ. Đại ngốc đi làm việc rồi. Mẹ kế đại ngốc nói, Thẩm Lãng có chuyện gì không? Đi làm việc, mẫu thân không phải nói hắn xảy ra chuyện à? Làm việc ở đâu? Ta đi tìm hắn, Thẩm Lãng nói, ngoài ra ta cho nhà các ngươi một khoản tiền. Mỗi ngày phải cho hắn ăn cơm thật no, hiểu chưa? Tiếp đó, hắn móc ra một túi tiền, có chừng 50 lượng bạc. Đến khi Thẩm Lãng hoàn toàn đặt chân phủ bá tước, hắn sẽ mang cả đệ đệ Thẩm Kiến cùng đại ngốc theo. Nhưng bây giờ đại ngốc còn cần ở nhà một thời gian. Chút tiền ấy dù cho có 1/10 dùng ở trên người đại ngốc cũng có thể để gã ăn no. Mẹ kế đại ngốc trợn tròn mắt. Vội vàng nhận lấy túi tiền, gật đầu lia lịa nói, Thẩm Lãng yên tâm đi, ta nhất định mỗi ngày để đại tráng ăn cơm no, sẽ cho nó ăn thịt, vẫn là đại lang có tiền đồ có lương tâm, phát đạt cũng không quên bạn bè. Đứa em trai cùng cha khác mẹ của đại ngốc kế bên nhìn thấy Thẩm Lãng mặc áo gấm phú quý, tức khắc dấy lên sự đố kỵ, bèn cười lạnh nói, đại ngốc, chỉ sợ chết từ lâu rồi. Bị quăng vào trong khe suối mà. Nghe được lời này, Thẩm Lãng biến sắc, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà đại ngốc. Một khắc sau, ở trong một khe suối, Thẩm Lãng gặp được đại ngốc bị vứt bỏ. Gã gầy đến da bọc xương, đã hấp hối, toàn thân bê bết máu me. Vốn là đại cao thủ cao 2m1, vậy mà giờ gầy trơ xương, vị trí ngực sưng kinh hoàng, hơn nữa rõ ràng thấy dấu vết rạn xương. Thế nhưng cặp mắt kia vẫn đơn thuần như trước, vừa nhìn thấy Thẩm Lãng, ánh mắt của gã thậm chí lộ ra sự vui mừng, nói thều thào, nhị ngốc, ngươi đến rồi sao, ta nhớ ngươi lắm lắm, ừ ta đến rồi nè, mắt Thẩm Lãng nóng lên. Nói, có chuyện gì xảy ra với ngươi thế, làm sao lại thê thảm như vậy, đại ngốc nói, đệ đệ bướng bỉnh lắm, đi trêu cọp ở trên núi, ta cứu nó. Thế là bị cọp tát cho vài cái, xương bị gãy mấy cái thế là hộc máu, cha không có tiền chữa chạy nên bỏ ta ở chỗ này. Nghe được lời này, nước mắt của Thẩm Lãng không thể nhịn được mà chảy xuống. Khốn nạn, xúc sinh, thật sự đã có mẹ kế thì cũng có cha ghẻ. Tên em trai của đại ngốc này cũng chẳng phải phương tốt lành gì. Hàng ngày cũng ăn hiếp gã, cũng ăn hiếp Thẩm Lãng. Hoặc là trộn đất vào cơm đại ngốc hay tiểu vào chăn mền của gã. Thậm chí ngay cả trộm tiền, nhìn lén đàn bà tắm đều đổ vấy cho đại ngốc. Dù cho như thế, đại ngốc vẫn bảo vệ thằng em này. bây giờ vì cứu thằng em khốn khiếp này mà bị cọp vồ bị thương. Cha gã lại vứt vào chỗ này chờ chết, cầm thú cũng không bằng. Ta, phải giết chết các ngươi. Cách chương.